Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh để gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà. Và trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tình tiết hấp dẫn. Quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê lắc đầu, cô đáp. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy toàn bên người nhà. Còn chê con nhiều chuyện, sáng nay đi khám về, còn đoán rằng thai bị thế này thế kia là do con cao có nhiều mà thành. Bác sĩ bảo đợi thêm một tháng nữa quay lại để khám. Bà Nga nghe xong thì dần tím mặt, nhưng bà không nói cho con gái biết. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ, nếu không phải đã làm bột thì bà cũng chẳng có tâm trạng để bán. Bà đứng dậy đội cái nón lên chuẩn bị đi. Bà nhắc: thôi, tạm thời cứ ở đây vài hôm cho khuây khỏa đã rồi tính tiếp. Bây giờ ở nhà nấu cơm đi, đói thì ăn trước, mẹ ra bán rồi tối dọn sớm đi chơi. Lê gật đầu. Bà Nga không muốn con gái áp lực hay nghĩ ngợi gì. Bà cũng không trách, không mắng khi Lê nói rằng bản thân mình có xích mích với anh em bên nhà chồng. Tuy nhiên, chưa bao giờ làm dâu, trong bà hiểu chuyện sống cùng nó phức tạp như thế nào. Mà con gái bà thì trượt tính và nóng nảy, chẳng cần hỏi nhiều bà cũng biết. Nếu người ta không quá đáng thì cái Lê nhà bà không đến nỗi ấm ức mà khăn gói bỏ về thế này. Vấn đề ở đây không phải Lê xích mích với bố mẹ chồng, mà là các em chồng. Gái nhà này dâu nhà khác, trai nhà này rể nhà khác, cũng đi làm dâu làm rể ấy thế mà không thông cảm cho nhau, lại còn chơi xấu nhau thì đúng là hết thuốc chữa. Bản lĩnh thì đã không tính toán, so đo với người nhà, ăn bớt tiền mừng cưới của anh chị ruột mình là điều khó chấp nhận nổi. Bà Nga trong khi dọn hàng, cho lửa bén than rán bánh, bà cầm số gọi cho bà Lộc. Mặc dù trước khi đi, Lê đã xin sang nhà mẹ đẻ, nhưng vì cẩn thận, bà Nga vẫn gọi thêm một lần nữa, xin phép cho con gái về nhà chơi đôi hôm. Bà Lộc rất có tình cảm với bà Nga, lại khâm phục bà Nga một mình nuôi con khéo, cho nên đồng ý ngay. Lê nấu cơm xong thì ra phụ mẹ. Ngày hôm nay đông khách khiến hai mẹ con tất tả bận rộn, chuyện không có thời gian để nói chuyện. Trong lúc bán thì người đàn ông tên Tú giàu có làm trưởng phòng công ty đối diện lại lái xe tới. Xuống mua bánh vẫn là cô gái chân dài được anh ta thay đổi liên tục. Lê chỉ biết bán hàng, còn anh ta thì cũng không xuống xe hỏi hàng cô như những lần đi một mình nữa. Khi trong xe có người phụ nữ khác thì Tú đã làm lơ, ra vẻ không quen biết. Lê nhìn theo chiếc xe sang của Tú đi xa mãi, lại nghĩ về chồng mình thật thà ở nhà, bất giác thở dài thường thượt. Người thông minh quá thì nhiều tật, người thật thờ quá thì dốt nát, chẳng phân biệt được đâu là sai là đúng. Cuối cùng người ta cứ chê đàn bà khó hiểu, nhưng đàn ông cũng đâu có kém. Rốt cuộc thì khi lấy một người xa lạ về làm vợ, người ta có coi vợ là người nhà hay không? Và khi đứng giữa lựa chọn vợ và người ruột thịt thì người đàn ông sẽ chọn ai? Và rồi cuối cùng Lê có chọn đúng người chồng hiểu chuyện hay không, hay là chọn phải tên dốt nát coi vợ là tâm điểm của mọi mâu thuẫn? Hết rồi, dọn hàng về thôi, bà Nga nói khiến Lê giật mình quay sang. Bao nhiêu chuyện khiến Lê không còn để tâm đến chuyện bán hàng cho mẹ nữa, trong lòng thì chất chứa nhiều nỗi buồn. Chuyện con cái, chuyện vợ chồng, chuyện anh em, gần đấy chuyện cũng đủ quật cho Lê không thể đứng lên được nữa. Tối hôm ấy, Thái sang nhà bên ăn cơm. Anh ăn xong thì cũng để cho vợ dọn dẹp như thói quen, rồi ngồi trên nhà uống nước. Để cho con gái xuống nhà, bà Nga mới hỏi con rể. Hai vợ chồng có chuyện gì phải bảo nhau nhẹ nhàng chứ. Con lớn hơn vợ rất nhiều, chẳng lẽ lại không thể điềm tĩnh mà nói chuyện với vợ sao? Không phải con không muốn nói, mà tính Lê rất ương bướng mẹ. Nhất là cô ấy, đúng chứ không bao giờ nhận sai. Toàn anh em trong nhà cả, cứ đi bắt bẻ nhau như thế, thì ở thế nào được? Thái nghĩ bà Nga là người hiểu chuyện, nên kể cho bà nghe. Bà ngồi nghe hết câu chuyện, mặt không biến sắc, cũng chẳng tỏ ra đồng tình. Đợi cho Thái kể xong, bà mới nói. Nhà ở đông phức tạp thế, vậy con có ý định đưa vợ con ra ở riêng không? Thái ngước lên nhìn bà Nga, bà cũng nhìn anh dò xét. Thái không thấy, bà dày để suy nghĩ, đáp ngay. Sao phải xây nhà trong khi nhà con có chứ? Nhà con? Nhà con tức là con bỏ tiền ra xây, hay bố mẹ con, hay là anh em con? Bà Nga hỏi rất thẳng, khiến Thái trong lúc nhất thời không hiểu ý, liền nói. Là của bố mẹ con xây. Là của bố mẹ con xây, thì hà cớ gì con lại nhận là của con? Khi ông bà bên ấy đẻ ra mấy anh em con, chưa dựng vợ gả chồng, ở chung với nhau thì gọi là nhà mình. Còn nếu các con lấy nhau mà ở chung với bố mẹ thì gọi là ở nhờ. Bà Nga phân tích cho Thái hiểu, nhưng Thái chỉ số thông minh quá thấp, vẫn cố chấp nói. Sao lại là ở nhờ chứ? Mẹ có ý gì con thực sự không hiểu. Nhà đấy là nhà bố mẹ, nhưng mà cũng cho các con, chứ giữ lại làm gì? Bà Nga nhìn con rể ngồi trước mắt, bình tĩnh giải thích. Việt Nam mình có câu, tàu trâu cưới vợ làm nhà, ý chỉ ba chuyện hệ trọng nhất của đời người đàn ông. Tàu trâu để có vốn, rồi mới cưới vợ, rồi đến làm nhà. Con mới làm được hai điều đầu thôi, còn việc cuối cùng thì chưa. Nhà của bố mẹ là nhà của bố mẹ, chứ nào đã công bố cho ai mà con mạnh miệng kêu là nhà con. Lấy vợ lấy chồng là lập ra một ngôi nhà riêng, một tổ ấm riêng. Thế người ta mới hay hỏi han nhau bằng câu, cháu đã lập gia đình chưa? Là như vậy đó. Ông bà không chỉ có mình con, mà còn có các em. Bây giờ vợ chồng con đã có mâu thuẫn với anh em bên đó. Một bên là vợ chồng, một bên là các em. Con ở giữa là người khó xử nhất. Vậy chi bằng hai đứa sẽ ở riêng cho đỡ bất hòa đi. Nhà đấy để lại cho chú thím cũng được chứ sao. Mẹ nghe nói bố mẹ con bảo, nếu ai đi ra ngoài ở riêng thì người ở lại thêm tiền cho người kia làm vốn còn gì. Bà Nga nói rất thấu tình đạt lý, khiến Thái im lặng không nói gì. Vừa lúc đấy Lê cũng rửa bát xong, bà liền lảng sang chuyện khác. Thôi trời cũng tối rồi, con về đi. Cứ để vợ mấy hôm ở đây mẹ chăm cho. Chiều nay mẹ cũng xin phép ông bà bên đấy rồi. Bà Nga mềm mỏng nói với con rể, khiến cho Thái gật đầu. Tiễn con ra tới đầu ngõ rồi mới quay vào. Trên gương mặt chai sạm, nay lạnh lùng sắc sảo, bà nói một mình. Không phải vì con cháu tao, thì tao đón về từ lâu. Thái đi khỏi, bà Nga mới vào trong. Đến cửa nhà thấy Lê cũng đang đứng đấy trông ra, cô hỏi mẹ. Hắn về rồi sao mẹ? Mẹ nói gì với nhà con thế? Cũng chẳng có gì cả, chỉ là mẹ tham gia với nó việc sinh hoạt, gia đình các thứ thôi. Mẹ cũng bảo với nó, con cứ ở đây chơi vài hôm, không việc gì phải nghĩ ngợi cả. Chuyện nhà nó để cho nhà nó giải quyết, mình vẫn làm dâu, không nên nghĩ ngợi, hoặc là nói gì nhiều cho nó mệt. Anh em nhà nó, cứ để cho thằng Thái nó nói, chứ mày mà nói ra, nó lại bảo mày ghê gớm đấy. Thôi, vào trong nhà đi, kẻo lạnh. Lê gật đầu trở vào trong cùng với mẹ. Chuyện anh em, nhà chồng Lê có thể không bận tâm. Thế nhưng chuyện con cái khiến cả đêm cô không chợp mắt nổi. Nỗi xót ruột khiến cô lật người suốt. Chỉ mong sao mau đến tháng 5 để đi khám lại. Ngày hôm sau, mẹ con nhà bà Nga lại dọn hàng ra bán như mọi hôm. Một lúc sau thì thấy Cái Vân đi xe đạp điện tới. Thấy em chồng, Lê cười tươi hỏi. Hôm nay đi học về sớm thế, vào đây ngồi chờ chị tí, chị lấy mẹ bánh khác cho nóng giòn. Chị ra đây em bảo. Cái Vân chào bà Nga xong thì kéo áo bảo Lê ra ngoài bàn nhựa ngồi. Lê cũng theo nó đi ra. Thấy nó cứ lóng ngóng thì Lê hỏi: "Sao thế? Nhà lại có chuyện gì sao?" Vân lắc đầu, nó đáp: "Không, chả có việc gì đâu. Chỉ là chiều hôm qua dậy không thấy xe chị ở nhà. Hỏi mẹ thì mẹ bảo chị dỗi ông Thái nên sang bên đó. Em sợ chị không kể cho mẹ chị biết chuyện, cho nên em bảo chị ra đây ngồi nói cho dễ. Chị kể với mẹ hết rồi, nếu chị không kể thì làm sao chị sang đây ở mấy hôm được chứ? Mẹ chị chẳng đuổi về ấy chứ?" Vân gật, đánh mắt sang bà Nga xem bà có nói gì không, thì thấy bà cười. Cái thầm thuộc như bà cụ non lo xa của cái Vân khiến cho bà buồn cười. Vân nói: "Tối hôm qua ông Thái chắc là sang bên này nhỉ? Khi về có mọi người trong nhà, ông ấy cũng nói là muốn ra ở riêng, cho anh em trong nhà đỡ mâu thuẫn, để chị có bầu cho khỏe. Vợ chồng nhà Liên Sơn nói thế nào?" Cái Vân vừa dứt câu thì Lê hỏi, ánh mắt trông chờ vào cô khiến nó phải hỏi trở lại: "Sao chị không hỏi bố mẹ có nói gì không, mà lại hỏi nhà đấy? Bộ nhà đấy quyền to hơn bố mẹ sao?" Lê cười trước lời dằn dèo của cái Vân. Mới đầu nghĩ nó lầm lì, ấy thế mà ở một thời gian thì biết tính nhau, nó nói cũng rất nhiều. Mà cái gì cần thiết mới nói. Lê đáp: "Chị với bố mẹ thì có chuyện gì xích mích đâu mà hỏi. Ông bà hiền lành, chị về đấy ông bà hiểu cho chị. Mà ông bà nói thì mày cũng biết còn gì. Chuyện nhà cửa các con, ông bà không can thiệp, để cho anh em tự giải quyết. Ai tốt xấu gì cũng là con cái của ông bà. Hai người mà ra mặt thì lại bảo bên cũng dở. Chị có khúc mắc với vợ chồng nhà cái Liên, thằng Sơn thôi. Chị muốn biết vợ chồng nó nghĩ gì trước lời đề nghị của chồng chị." Cái Vân gật đầu hiểu chuyện, nó nói: "Lúc anh Thái kể là muốn ra ở riêng thì bố mẹ cũng gật đầu, vì sắp sửa lại có thêm hai đứa cháu sắp sinh. Vì thế nhà cũng thêm chật, cho nên mẹ bảo nếu Thái tính thế thì nhà Sơn phải bỏ tiền ra thêm vào cho Thái làm nhà chỗ khác. Nhưng là ở chỗ khi Thái nói muốn dọn ra ở riêng thì nhà Sơn lại ngăn cản, nói rằng nhà còn rộng rãi chán, thêm hai đứa trẻ con thì cũng vẫn chỉ ở phòng của vợ chồng, chứ nào phải xây thêm phòng riêng đâu mà sợ chật. Mụ Liên còn nói gì đó? À phải rồi, cái gì mà bố mẹ chỉ có hai anh em mình, phải ở lại tương trợ nhau trong lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật. Em vẫn không hiểu, đáng lý nhà đó phải mừng khi ông Thái muốn dọn đi chứ, đằng này là giữ ở lại, lạ thật đó." Cái Vân vừa nhớ, vừa kể lại chuyện tối qua Thái đề xuất ra ở riêng. Lê cười nhếch mép giải thích: "Không phải là nó không muốn ở một mình một cái nhà đó đâu. Chúng nó có tính toán cả. Em nghĩ xem, tại sao nhà nó chỉ mua đất để đấy chứ không xây nhà riêng, trong khi nhà đấy lấy nhau cũng sớm hơn nhà chị, kinh tế cũng vững vàng hơn nhà chị, nhưng nó vẫn chấp nhận ở chung. Bây giờ vợ chồng chúng nó ở căn nhà đấy phải thêm một khoản để cho nhà chị ra ở riêng. Chẳng qua là vì bố mẹ bắt thêm tiền nên nó giữ anh Thái ở lại thôi. Còn nếu không có cái nhà đó, không cần bù bất cứ đồng nào, thì nhà nó chẳng đá anh Thái đi đâu." "Ý chị là..." Cái Vân nó vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại. Lê đáp: "Anh Thái là người hiền lành, dễ bị mềm lòng khi người ta nói ngọt. Thử để ý mà xem, cây Liền nó có thể cãi nhau tay đùi với mẹ, nhưng nói với lão Thái thì rất ngọt, để dễ bề dắt mũi. Bây giờ còn bố mẹ, nhà Sơn ngang nhiên chiếm mất cái nhà đấy thì ắt ông bà sẽ không cho. Còn nó cứ bám trụ ở đấy, cũng bảo cả Thái ở đó. Khi ông bà không còn, nó trở mặt, chỉ cần nói móc mỉa lão Thái này giam ba câu, lão sẽ tự ái mà dọn ra ngoài ở, đất cần đồng nào của nhà nó đưa nữa. Không sợ bố mẹ nó mắng, cũng không sợ thiên hạ chửi tham lam, mà vẫn chễm chệ có nhà ở, không mất đồng nào cả. Như thế có phải là được cả không?" Cái Vân lần này hiểu ra vấn đề, liền im bặt không nói. Có lẽ nó không thể ngờ mưu mô nhà vợ chồng này lại gian trá đến thế. Lệ thở hát ra kể nốt chuyện rồi hỏi: "Khi chị về, nó chỉ làm thân để dò xét chị có phải dạng dạy đối phó, tính khí ngờ nghệch không biết gì hay không. Thế cho nên khi chị em mình phát hiện ra số tiền chúng nó ăn khống ấy nên đã lật mặt ngay. Còn ông Thái dốt vẫn nỉ anh em nhà mà bao che, nên vợ chồng nhà chúng nó vẫn ngọt xớt để lấy lòng lão ấy. Người chúng nó muốn tống cổ đi ngay là chị đây. Chúng nó sợ lão Thái sẽ nghe lời chị đòi ra ở riêng ngay, thì bố mẹ lại bắt nhà nó bỏ tiền cho nhà chị. Vân lắc đầu không dám nghĩ anh em trong nhà mà cũng có lúc phải dùng thủ đoạn như thế. Nó bất giác lắc đầu than. Quá thầm nho, quá tính toán. Thế thì phải báo bố mẹ biết ngay, không thể chứa chấp cái hạng người đấy chung nhà với mình được. Lệ lắc đầu ngăn em chồng không kể. Không phải chuyện gì nói ra cũng giải quyết được vấn đề đâu. Nếu bố mẹ không ưa nhà nó đến độ đuổi nó đi thì chị nghĩ không đợi đến hôm nay. Cơ bản ông bà không thương cái Liên. Còn Sơn, còn cháu nội, ông bà cũng không thể bỏ được. Bố mẹ hiền lành, đến tầm tuổi này rồi cứ để cho ông bà nghỉ ngơi. Nói ra làm gì vợ chồng nhà nó đã nhận. Chẳng phải mày bảo đó có khoa nói rất dẻo hay sao? Nhà nó chỉ thích chơi với những người dài thôi, còn người khôn, có ăn thì có lấy được cái gì đâu mà chơi với bời chứ. Vân nghe nói có lý thì không còn đòi mách nữa. Nó cũng sợ khi ở chung với những người lòng dạ tham lam, nhưng ít ra nó còn chưa có chồng, vẫn còn đi học, cho nên còn chưa xảy ra chuyện gì mấy. Chứ mà nó đi lấy chồng, ông bà lại bảo chia của cho con gái một ít thì có mà nhà cái Liền thằng Sơn chẳng nhảy đường lên. Cái Vân gật đầu thở dài. Nó biết chuyện này không quá bất ngờ khi ở chung với một kẻ tham lam. Nói thêm đôi ba câu, chị dâu em chồng cũng chia tay nhau. Cái Vân phải dắt về. Khi rời đi, Lê đưa cho nó một bọc bánh nóng hổi mang về cho bố mẹ và thằng Bin cùng ăn. Lê lên xe, trực đi rồi, nó dừng lại nói một câu với chị dâu. Nếu chị đã biết mọi chuyện như thế, thì phải quay lại sớm biết chưa? Chị mà bỏ ông Thái dốt như con bò này, thì nhà mụ Liên kia chẳng phải đạt được mục đích tống cổ chị đi hay sao? Phải tỉnh táo lên, phải nghĩ đại cục chứ. Trước câu nói sốc lại tinh thần khiến Lê đứng được người ra, cô không có ý định bỏ chồng. Thế mà sau khi nghe con bé nó khuyên thế, chuyện bỏ chồng bỗng dưng cô lại không thấy sốc, xa lạ, thậm chí là bất ngờ. Bởi tâm trạng đang giận dỗi chồng thì câu bỏ chồng nó lại chẳng nhạt hơn đứt ốc. Con bé Vân thế mà đáo để ghê, nó sang đây để đôn thúc chị dâu về đối phó với quần bất lương. Bà Nga đợi cái Vân đi rồi mới nói với con gái. Con bé đó nói cũng nhiều phết, đâu đến nỗi trầm tính đâu. Không phải nó trầm tính đâu, lúc mới về nó sợ con giống như cái Liền nên không bắt chuyện đó, chứ thực ra nó sống rất thật và còn tốt bụng nữa. Lê cười nhìn theo cái Vân đạp xe băng qua phố, hòa vào dòng người đông nghịch lúc tan tầm. Sống trong căn nhà quá đỗi phức tạp và hại não, may mắn thầy vẫn còn có một đứa em gái của chồng tin tưởng và chơi thân, khiến lòng cô nhẹ đi đôi chút. Ngày hôm sau, khi cái Liền còn ngáp ngắn ngáp dài định xuống bếp nấu nướng thì mùi thơm từ trong bếp đã bay ra. Trong sân, cái xe máy của cô Lê dựng đó từ bao giờ, trên xe còn treo lủng lẳng mấy quả bưởi đã ngả màu vàng vàng héo. Cái Liền nó đảo mắt nghĩ ngợi, nó giận đình nình. Người thẳng tính như Lê, sau khi nặng nặc bỏ sang nhà mẹ thì phải dỗi mấy hôm mới về chứ. Có khi là dỗi hẳn không thèm về. Bởi ở đây nó sẽ gây áp lực khiến cô không còn muốn sống chung với nhà nó nữa. Thế nhưng nó đã nhầm. Bưng trong bếp ra nồi nước bún khá to, lại trông thấy cái Liền đứng ở sân ngờ nghệch suy nghĩ. Lê cười giòn đánh tiếng đứa em dâu bấn bụng. Vậy rồi hả thím? Lê nghe câu hỏi thì quay ngoắt sang. Chị về từ lúc nào thế? Nghe câu đó ai không biết, lại nghĩ nó đang quan tâm. Hai hàng lông mày nó chau lại, giọng gầm ghè như thể sắp trộm đến nơi. Lê vẫn hòa nhã như chưa từng chửi nó câu nào. Lê đáp. Chị về được một lúc rồi, cũng nấu đồ ăn xong cả. Chồng chị ở đây, chị cũng phải ở đây. Chứ chị mà tức tối bỏ đi thì lại sướng cho nhà thím quá. Thôi, thím đi đánh răng đi, cho đỡ tối mồm. Lê cười tí hí rồi đi qua cái Liên, khiến nó trợn ngược mắt lên tức tối. Càng tức thì Lê càng hả hê, và chứng tỏ những gì Lê suy đoán là đúng. Bà Lộc thấy con dâu về cũng không trách, bởi trước khi đi thì Lê cũng xin phép. Cô cũng chỉ ở nhà ngoại có 2 ngày thôi. Ngồi ăn cùng với nhau, ông bà cũng nói: thằng Thái hôm tối còn đi, nó cũng bảo muốn ở riêng, nhưng anh em trong nhà tham gia với nhau, bảo cứ ở đây cho quay quần. Ý con thế nào? Dạ con theo nhà con. Ý nhà con thế nào thì con như thế. Với lại con cũng nghĩ cả rồi, còn bố mẹ ở đây ở chung với bố mẹ cho tình cảm. Với lại nhà con là cả, cho nên ở lại để hương hỏa ông bà sẽ tốt hơn. Thì đúng thế còn gì, con nghĩ thế là phải. Thằng Sơn nó là con trưởng cơ mà. Nói đúng ý, bà Lộc vỗ đùi tán thành. Cái Vân ngồi ăn biết ý định của Lê thì cười không đáp. Chỉ có nhà Liên Sơn kia là ăn không nói. Nó không hiểu ý đồ của Lê, cho nên luôn dè chừng sợ cô chống trả. Tí mang miếng riêu chị nặng riêng cho Tím đi, miếng này to nhất luôn đó. Chị cũng muốn xin lỗi Tím vì hôm trước đã to tiếng với Tím. Chị đẻ con gái, đúng thật là chị còn phải nghe Thím chỉ nhiều. Trước lời nhận lỗi của Lê, Liền khá sửng sốt, nhưng vẫn chìa cái bát ra để hướng trọn miếng rượu được cho là to nhất. Lúc đầu Liền đang suy nghĩ xem có phải là Lê cho cái gì không, nhưng mà về sau nhận ra chẳng phải nó cũng nấu chung một nồi cho tất cả hay sao. Hơn nữa trước mặt cả nhà, nó không muốn bất hòa, lại nhận thấy Lê giống như đang chịu thua, nên cũng cười sởi lởi mà đáp: chị đừng khách sáo như thế, toàn người trong nhà cả. Lê gật đầu, Liền cũng không khách sáo mà xoắn miếng thịt riêu ra làm đôi, vẫn không thấy có gì bất thường cho đến khi nó cho vào mồm nhai. Liền nhíu lông mày, nhưng rồi mặt nó lại giãn ra nhanh chóng. Lê cũng lấy thêm thịt riêu cho những người khác, tránh ánh mắt dò xét của cái Liền. Nó vừa mới ăn miếng riêu to nhất được trộn chung với đất giường, mà cục riêu này Lê Kỳ Công chuẩn bị cho nó, bên ngoài vẫn là tép, là thịt xay. Nhưng mà lớp thịt bên trong là thịt xay trộn dưới đất, khiến cho mũi cái nhai của nó cứ sồn sột, lợn cần sạn. Nó đang nghĩ xem là riêu nó sạn thế hay đích thị là Lê bỏ gì vào trong. Mọi người ăn riêu có thấy sạn không? Sao miếng của con sạn thế? Trời đất, riêu làm từ tép sấy thì chẳng có sạn. Chị ấy đã xin lỗi mày rồi, mày đừng có bắt bẻ chị ấy nữa. Đúng là xấu người, xấu cả nết. Bà Lộc lèm bèm mắng, cái Liền không dám cãi. Lê niềm nở cho nó thêm một miếng thịt, nhanh chóng bịt mồm nó lại. Thực tế thì cái Liền làm tốt tất cả mọi chuyện, có dịu dàng đến đâu hay thậm chí nó đẻ được thằng con trai, thì bà Lộc không có mấy gì làm thiện cảm với nó. So với Lê thì chắc chắn Lê được bà cưng chiều hơn. Khi nói xem con gái đầu lòng, người ta cũng không thấy ông bà chê trách Lê một câu, chỉ động viên Lê sau này đẻ đứa cháu trai. Đáng lý ra được bố mẹ chồng yêu thương hơn như thế, Lê phải sáng suốt mà để ông bà làm lá chắn đối phó với con Liên mới phải. Cái Liên này ngoài khoảng dẻo mồm ra thì nó không được hào gì. Thêm nữa, nó nắm được thóp bà Lộc là người mê tín, cho nên bà giao cho nó khoảng thờ tự, nhang đèn. Này Thái là trưởng, cũng có vợ. Ông Lộc mới nói: giờ cái Lê nó lại là dâu trưởng, thì cái Liền phải để cho cái Lê lo chuyện nhang khói, hương hỏa phụ chồng. Một năm nhà có bao cái dỗ thờ cúng, những gì cái Liền bạn giao lại cho chị đi. Ơ kìa bố, việc đấy trước giờ con lo cơ mà, sao nhất thiết phải là chị Lê? Cái Liền bị phế truất thì phàn nàn. Bà Lộc nói: dù mày có làm tốt hay căn số mày cao, được ông bà báo mộng, nhưng mày vẫn là bé. Cái Lê nó phải là người lo, mày lo thế nào được mãi, trong khi thằng Thái mới là trưởng, chứ không phải chồng mày. Nhưng cái Liền ấm ức định nói, mắt nó rừng rừng trực khóc. Nếu chuyện thờ tự mà giao cho Lê thì nó làm gì có cái dinh để nhận được sự thương hại của bố mẹ chồng nó. Thế nhưng ông Lộc nói rồi đó, nó đâu phải là dâu trưởng. Con nghĩ chuyện đó cũng không có gì phải dội dàng cả. Thím Liên tỉ mỉ cẩn mẫn hơn con. Bố mẹ cứ để cho thím ấy làm đi, còn đứng sau phụ giúp thím ấy. Nhờ thím ấy chỉ từ từ cũng được, toàn người trong nhà ai cũng thế cả. Qua lời nói đỡ của Lê thì ai cũng thấy có lý. Không những vậy, nó còn cứu cái Liên một bàn thua trông thấy. Cách nói ngọt lại có lý, Lê học ở đâu? Tất nhiên là học của vợ chồng nhà nó. Về phòng, Thái theo Lê vào bên trong. Từ lúc về đến nhà, Lê không nói riêng chuyện gì với chồng cả. Giống như thế, Lê về đây không phải là vì Thái, mà là vì cô, vì muốn đối đầu với hai vợ chồng nhà Liên. Suy cho cùng, ai gây khó dễ với mình thì không nói. Đằng này, người một nhà, khác gì nhà đó đang triệt đường sống của cô đâu. Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm. Mục đích của cô về đây là mượn hơi ông bà Lộc, trong lúc ông bà còn khỏe, làm chủ được cho mình. Lê muốn rạch ròi dứt khoát với nhà nó. Nó thích gây sức ép thì cô sẽ chơi với nó. Một là Lê ở, nó đi. Hai là nó đi thì Lê ở. Sống với người thủ đoạn nham hiểm, nó nghĩ cho lợi ích nhà nó, thì Lê cũng cần phải nghĩ đến lợi ích của bản thân và con cái cô. Sao em về mà không bảo anh qua đón? Em có chân, em tự về được. Chừng nào em còn có tên trong sổ hộ khẩu nhà này, em đi hay ở, anh cũng chẳng quyết định được đâu. Lê cười với chồng, nhưng nụ cười lạnh giá không một chút tình cảm. Nghe vợ nói như đang đe dọa, Thái hỏi. Chẳng phải hôm anh sang nhà mẹ, mẹ bảo anh cứ ở riêng. Anh cũng đã nói chuyện với nhà mình rồi còn gì. Vậy anh đã quyết định đi hay ở chưa? Hay được nghe mấy câu ngọt ngào lại nguôi ngoai ý định của mình rồi. Nói cho anh hay, rõ ràng là ở chung. Nhưng đôi nào ra đôi đấy, vợ chồng nhà nào ra vợ chồng nhà đấy, cũng có khoảng riêng và mong muốn riêng. Giống như mỗi vợ chồng là cái thuyền ở chung trên mặt hồ. Vợ chồng nhà người khác còn phải chở con cái người ta. Anh đừng nghĩ người ta có thuyền rồi đòi ngồi chung, không dễ thế đâu. Đối đãi với anh em tử tế là tốt, nhưng đừng hiền lành đến độ cái lý lẽ đơn giản cũng không thể phân biệt được. Đừng biến lòng tốt của mình thành bệnh mãn tính, chỉ biết đồng ý chứ không biết từ chối. Lúc đấy chỉ có vợ con là thiệt thòi thôi. Sao em cứ nghĩ nhiều như thế? Toàn là người một nhà. Thái lại bất lực nói, nhưng Lê không quan tâm. Lê mắng chồng. Thà nó là người dưng em không nói, nhưng đây là người nhà em phải nói. Nếu anh đã thích nhường nhịn vợ chồng chú ý, thì ra ngoài ở riêng. Vợ con anh cũng thoải mái vui vẻ. Người ta là người nhà, thế vợ con anh thì không chắc. Trước lời to tiếng của vợ, Thái lại bỏ đi. Trong mọi mâu thuẫn, Thái đều chọn cách bỏ ra ngoài hoặc là im lặng. Nếu có cũng chỉ là nói đôi ba câu. Chứ một người thật thà như anh, xung đột là chuyện giảm được tí nào hay tí đó, mà nhất là hơn thua với vợ, anh không thích. Thái thương vợ nhưng cũng xem trọng anh em. Chỉ là khi mâu thuẫn xảy ra, anh chỉ biết động viên vợ nên tiết chế lại, cho em ấm cửa nhà. Nhưng Lê không phải người dễ dàng bỏ qua, bởi cô biết người tiểu nhân sẽ không bao giờ biết điều. Cô có thể nhường cái này, nhưng nó sẽ lấn át cái khác. Lê rất muốn chất vấn chồng rằng trong đầu Thái thực chất ai mới là người quan trọng nhất và vợ con anh là xếp thứ mấy. Anh tốt bụng không ai cấm, nhưng trước lợi ích của con anh phải biết lặt lên hàng đầu. Đằng này sự nhu nhược của chồng khiến Lê phải nổi đoá. Thật hay, nó lại vô tình làm Lê trở thành đứa con dâu thích gây sự với anh em bên nhà chồng. Nhưng tầm này cô mặc, cô phải tìm cho mình công lý ở nhà này. Chồng cô không làm được thì Lê càng phải ghê gớm và đánh đá. Thà bị tiếng ác nhưng đòi được công lý còn hơn mang tiếng nhưng mất tất cả. Cuộc sống lại trôi đi trong gia đình đông đúc. Nhà bà Lộc, vợ chồng Liên này thấy biểu hiện của Lê khác lạ, sợ cô làm gì động thủ thì sống tử tế hẳn ra. Nhưng mà trong thâm tâm thì khó chịu vì Lê đáng lý phải bị tống cổ về nhà mẹ đẻ mới đúng. Sáng hôm ấy, Lê dậy quét sân. Bà Lộc cũng bóc một tờ lịch cho qua ngày tiếp theo. Thấy hôm nay đã là rằm mà bàn thờ vẫn trống trơn, bà đi ra ngoài hè nói với con dâu. Nay rằm rồi mà cái Liên nó chưa mua hoa quả trái cây thắp nhang, chắc nó quên mất. Còn quét xong thì ra chợ mua đồ về thờ, dọn dẹp lau chùi trang thờ sạch sẽ, rồi mới bỏ trái cây hương hoa lên. Lê gật đầu, bỏ dở cái sân quét nửa dời rồi nhanh nhẹn đi ngay. Cái Liên thi thoảng cũng quên hôm rằm bởi đi làm công ty suốt. Cho nên bà bắt nó mua trái cây từ 14, hôm nay rằm mà nó chưa mua, có nghĩa là nó đã quên mất. Bình thường bà Lộc sẽ gọi cái Liên rồi chửi vào mặt nó vì nó quên mua đồ. Nó dinh vào cái cớ là có căn, có quả để được lòng bà. Vậy mà chuyện thờ cúng nó lại không để tâm. Này có Lê ở nhà, bà bảo con dâu trưởng đi cho tiện. Sau khi mua được các thứ, Lê lau sạch hết tất cả rồi mang cốc chén, đĩa đựng trái cây lên bàn thờ. Đem rửa, nhìn chân tay thoăn thoắt của con dâu, bà Lộc rất ưng ý. Hôm trước bà Lộc cũng có nói, sau tủ thờ có để một cái thao đồng chuyên đựng nhang cháy dở hay trò nhang bị đầy gạt vào cái thao đồng ấy. Chờ đến ngày tất niên cuối năm mới mang chỗ đồ trong thao ấy đi đốt. Lê cũng nghe lời dặn, mà gạt tàn hương lẫn cây nhang ngã ra thao đồng. Trong thao đồng lúc đấy có một túi nhang, còn mấy nén chưa thắp, không ai biết lại dứt vào cái thao này. Lê tiện tay cầm lấy túi đựng nhang rồi rút ra trong đấy độ 30 cây, lẩm bẩm. Lê nói một mình, lạ vậy, nhang có vấn đề, tại sao lại dứt đi? Tiếc của, Lê cầm nó nhanh đấy ra hỏi bà Lộc, thì bà cũng lắc đầu bảo, mẹ cũng không biết, trước giờ chuyện lau chùi dọn dẹp đều do cái Liên làm, mẹ đến tuần rằm mùng 1 thì chỉ biết khấn thôi, cách đây chắc nó bị làm sao thì mới dứt đi chứ, hay là ướt? Bà Lộc nói rồi nêu ra giả thuyết, cầm bó nhang trên tay, Lê thấy có cái gì đó không được đúng. Ướt thì ướt, đem phơi khô là được thôi. Đằng này dứt nhiều nhang, đi như thế là mang tội chết. Lê bỏ nhang ra khỏi túi, rồi phơi ra mép trang thờ. Sau mấy tiếng, nghĩ là không còn ẩm, Lê cầm ba cây nhang lên châm lửa đốt. Kỳ lạ thay, trong ba nén đấy thì có hai nén tắt ngang, còn một nén thì cháy bình thường. Trông thấy nhang lại tắt, Lê nhớ tới ngày cưới, cô cũng thắp nhang khấn gia tiên nhưng bị cháy giữa chừng thì lại tắt. Nhang cứ tắt đến mấy lần, chỉ đến khi cái Liên nó khấn giái, lẩm bẩm đưa cho Lê cây nhang, nó tự trầm, thì mới không tắt nữa. Ngày tháng trôi qua, sự việc lạ lẫm ấy bị trôi vào quên lãng. Sau thời gian ở cùng với vợ chồng cái Liên, cũng biết bộ mặt thật của chúng nó nham hiểm, thâm ngầm. Nay chuyện nhang nhãn nhớ lại, Lê không khỏi nghi ngờ chuyện này có đúng là do tâm linh hay là có kẻ dở thói bẩn ngay từ khi cô bước chân về đây. Đánh mắt qua chỗ nhang còn thừa nhìn chăm chú, Lê phát hiện ra cùng là trong một bó, nhưng cây ngắn cây dài, phần chân nhang của nén thấp, có ai đó đã bẻ đi một ít nên phần đầu ngoài có sợi tre thừa. Tổng cộng Lê đếm được, trong gần 30 cây nhang đó thì chỉ có tầm 5 cây nhang bẻ ngắn đi phần chân. Lúc đầu Lê cũng nghĩ cũng có khả năng nhang làm lỗi, cho nên cây nhang mới ngắn dài như thế. Thế nhưng nghĩ kỹ hơn, đây là vết bẻ bằng tay chứ không phải người làm bị lỗi về kích thước. Không những thế, cây nhang dài phía kia phần đầu nó cũng có vấn đề. Đầu nó giống như bị một chất gì đó bám lấy. Cây thì trên đầu, cây thì cách đầu nhang xuống chút lại có. Nhìn bó nhang nhiều nhưng lại bị dứt đi đầy nghi ngờ. Suy nghĩ một lát, Lê lấy một cây ngắn, một cây dài đốt cùng với nhau rồi xem kết quả. Thì sau một lúc, cây ngắn vẫn cháy, còn cây nhang cao hơn thì chỉ cháy một ít rồi tắt hẳn. Trong lúc ấy, hẳn là Lê biết có kẻ chơi xấu mình. Mặc dù cô rất tin vào tâm linh, nhưng chuyện lộ liễu thế này thì chẳng thể nào tâm linh được nữa. Mà chỉ có người với người mới hại nhau thôi. Để xác minh lại một lần nữa rằng việc mình nghi ngờ là đúng, Lê chạy về phòng lôi ra cuốn album chụp hình cưới. Tuy không nhiều nhưng mỗi cảnh đều chụp được lưu niệm. Trong đó có cả tấm hình hai vợ chồng đứng làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Lê muốn xem lại hình đấy bởi cô muốn xác định thêm một lần nữa cái túi nhang dở này là cái túi nhang được thắp vào đúng hôm cưới của Lê. Đúng y, là cái bị đó. Lê buộc miệng chắc chắn một lần nữa. Hóa ra cái Liên này nó không ưa cô từ sẵn, chứ không phải đến khi cô nhận ra chúng nó bớt xén tiền cưới mới trở mặt. Nó đã lật lòng từ trước đó rất lâu, bên ngoài thì vẫn thân thiết, nhưng bên trong âm thầm ném đá giấu tay. Biết bà Lộc tính, cố tình đánh vào tâm lý này để bà ấy ghét cô, nhưng may mắn bà lại thương Lê hơn cái Liên. Lê nén nhịn cục tức này, chờ cái Liên đi làm về mới tính sổ. Cô định nói cho bà Lộc nghe trước, nhưng mà sợ bà nóng nảy lại lỡ mất chuyện hay. Trưa cái Liên nhớ ra đây là ngày rằm, liền tất tả mang hoa quả vào để lau dọn. Bà Lộc đứng đấy thì trách: có cái chuyện nhang gói mà lo không nên thân. Tính hay quên thì mua từ 14 đi, dặn mãi mà đầu cứ đặt xịt ra, chẳng được cái tích sự gì cả. Cái Lê nó mua về rồi, để đồ của chị sang bên kia. Mẹ thông cảm cho con với, con việc chồng chất như nào có phải đi chơi đâu. Để con để hoa sang bên này cũng được, lỡ mua rồi, hai lọ hoa, trái cây còn mới thì càng thêm lộc chứ có gì đâu. Liên nói khéo, bà lại cho nó để lên cạnh. Để nấu cơm xong thì lên nhà, loanh quanh uống nước, chờ đợi. Sau khi lau một lượt nữa, Liên theo lệ lại đưa cho bà Lộc một nén nhang đã châm sẵn, nhưng ngặt nổi, cứ cháy được nửa giờ nhang lại tắt đứt đoạn. Bà Lộc chau mày nói: sao thế? Sao lại thế này? Hay là có điểm gì đây? Bà Lộc nhìn lên bàn thờ lo lắng, cái Liên cũng không biết chuyện là thế nào. Lê bên cạnh trông thấy thì đi đến, không nói không rằng. Lê rút một nén nhang ra châm lửa đốt, đợi cho cháy đều. Lê đưa ngang tầm mắt, khấn lẩm bẩm rồi đưa cho bà Lộc: mẹ cắm vào bát đi, con đảm bảo là nó không tắt nữa. Bà Lộc nhìn Lê đầy nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Cây Liên đứng đấy cũng chưa hiểu ra sự tình gì. Đúng thật qua tay Lê, cây nhang cháy đượm rồi rực hồng cho đến khi bà Lộc cắm xuống mà không bị tắt nữa. Xong việc thì ba người kéo nhau xuống nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, bà Lộc không giấu được mà kể ngay sự lạ. Đây, vừa lúc nãy cây Liên nó châm nhang cho tôi thắp hương gia tiên lại bị tắt đó. Ấy thế mà cây Lê nó châm cho tôi rồi khấn khấn thế nào lại không tắt. Bà Lộc thật thà kể lại: có lẽ bà quý Lê hơn, cho nên cái vụ hôm bữa cưới cô làm tắt ngang, bà cũng không còn nhớ nữa. Chứ phải là cái Liên, bà sẽ trì triết nó đến chết. Vậy có phải chị Liên hết có căn quả mà chuyển sang chị Lê phải không? Nói thì lại bảo nói to, chị Lê chẳng phải dâu trưởng hay sao? Giờ có dâu trưởng, bắt dâu thứ làm gia tiên chẳng quở. Cái Vân nói vào, Lê biết thừa cái Vân này đang dựa vào sự mê tín của mẹ mình để lái sang chuyện khác. Cái Vân cũng không hề biết chuyện hôm cưới nhang tắt và hôm nay nhang tắt là toàn người làm ra cả. Cái Liên ngồi đó không nói gì, nó cũng không có biểu hiện gì nhận ra Lê là chủ mưu. Ông Lộc lại gật đầu xen vào: chứ còn gì nữa, có thể hôm cưới chưa báo cáo gia tiên rõ ràng cho nên không thắp được nhang. Bây giờ cái Lê có bầu, cũng ở đây được một thời gian, tổ tiên chấp nhận cũng là lẽ thường thôi. Ơ kìa bố, bố còn nhớ chuyện nhang tắt hôm cưới của con sao? Lê giả vờ ngạc nhiên rồi reo lên. Ông Lộc gật đầu, ông đáp: sao lại không nhớ, hôm đấy mày thắp nhang bao lần có được đâu, phải nhờ cái Liên khấn xin hộ đấy thôi. Khi biết chắc chuyện ngày xưa mọi người vẫn còn nhớ, Lê cười nhạt, nói nhẹ nhàng: bó nhang hôm đấy với bó nhang hôm nay là cùng một bó đó. Con thấy nó được để trong thao đồng sau tủ còn rất nhiều nên con phơi. Chẳng phải là gia tiên mình chấp nhận con hay thế nào đâu, chẳng qua lúc nãy con bốc trúng nén nhang cháy được thôi. Không thể nào, lại còn thế nữa sao? Cái Vân nhíu mày không tin, bởi nó cũng nào có biết chuyện này đâu. Con bé bảo thủ không nói không rằng, đứng dậy chạy về phía nhà trên, giờ lấy túi nhang rồi le te chạy xuống. Cái Vân vô tình làm đúng ý của Lê khiến cô cười. Liên ngồi đó có vẻ nó đã đánh hơi được sự nguy hiểm, ánh mắt đảo chẳng khác nào rang lạc. Nó cứ liếc Lê suốt, nhưng cô lại lờ đi, coi như không nhìn thấy. Vân giơ túi nhang trước mặt cho Lê, nó nói: "Nè, chị đọc thử xem cây nào cháy được, cây nào không. Nói thế há chị bảo em là đứng bên bàn thờ chọn nhang không cháy cho chị." Cái Vân sợ người khác đổ oan nên mồm vừa nói vừa đổ cả bó nhang ra bàn. Lúc này cả nhà cũng tò mò trông vào mấy thẻ nhang trên bàn. Lê hỏi: "Vậy nhìn vào đây, mọi người có đoán được thẻ nào cháy được, thẻ nào không cháy được không?" Tất cả nhìn rồi lại cùng nhau lắc đầu. Lê để lại cho chúng nó bằng nhau thì cây thuộc cây thọ. Cây Vân lại nói trước: "Cùng một túi mà cây cao cây thấp sao?" "Đúng, một túi nhưng dài ngắn lại không giống nhau. Số lượng cây ngắn rất ít, còn cây dài thì nhiều. Bình thường nếu nhang người ta làm lũi, người ta sẽ làm phần trên ngắn lại, phần cắm xuống bát dài ra để cho cháy nhanh hết, đỡ tốn nhiên liệu làm. Nhưng mọi người đừng để ý, xem hoàn toàn không phải bị lỗi, mà chỉ là phần cắm bị người ta cấu bớt ngắn lại thôi. Lộ ra vết lơm nhơm, chủ yếu là để đánh dấu cây nào cháy, cây nào không." Lê nói đến đây thì không khí bắt đầu trầm hẳn xuống. Vân vẫn chưa hiểu ý, nó lại hỏi: "Nhưng mà rõ ràng hôm ấy em đưa nhang cho chị là không hề chọn, nhưng sao nó không cháy? Nó vẫn phải có xác suất bốc trúng chứ, đằng này không cháy một cây nào." Lê nhìn Vân, đúng là nó còn bé, chưa suy nghĩ được thủ đoạn con người. Lê im lặng, chưa trả lời dội, bỏ nhang lại vào túi, rồi chìa ra mấy thẻ nhang cao hơn, rồi chỉ vào và giải thích tiếp: "Thì lúc đấy em nào biết được nhang không cháy được là do nhang hay tâm lý trùng lúc đấy, chỉ nghĩ tổ tiên không nhận chị. Khi chị để nhang thế này, cây dài, chị cho lộ ra hẳn ngoài túi, tâm lý người bốc cũng chỉ bốc cây loài ra, chọn cũng chỉ chọn mấy cây đấy. Nhưng mà mấy cây đấy đều không cháy được, bởi chị phát hiện trên đầu mỗi cây nhang đều được sáp nến dẫy vào một tí tí, gần như mắt thường sẽ không thể nào nhìn thấy." Nói đến đây, Lê lại rút ra cây nhang trong bó đấy. "Và cô đốt, đúng thật nó chỉ cháy chút ít, rồi đến một đoạn người ta thấy phần thân giống như bị chảy nước, rồi lửa cũng tắt ngấm phần đấy." Lê chỉ vào đáp: "Đây chính là phần có sáp nến, gặp lửa nó sẽ giống như bị nước dập tắt ngay tức khắc. Cây Vân, chị khẳng định sẽ không bao giờ bốc được cây nhang ngắn đó, bởi vì đã có người cố tình cho nó bên dưới, rồi để hẳn trong bị. Và xác suất 50 cây có 5 cây cháy được thì khó để mày bốc được lắm." Lê nhếch mép cười, cho đến bây giờ thì cô một lần nữa tin cái liền nó giở trò với mình. Nhưng mặt nó cắt không còn giọt máu, nó giả vờ đi ra ngoài thì bị Lê gọi: "Kìa thím Liên, chị còn chưa nói xong kìa mà, thím định đi đâu thế?" "À, em định đi vệ sinh thôi, chị cứ nói tiếp đi." Lê không quan tâm nó nữa mà quay ra kể đốt: "Khi không nhang không cháy, sẽ có người muốn chứng tỏ mình cứu nguy được cho gia đình, hay để mọi người tin rằng nó là cầu nối giữa tâm linh và gia đình, là người có căn quả. Nó sẽ ra mặt, lấy cây nhang đã đánh dấu sẵn rồi đốt, nhang sẽ cháy và mọi người sẽ lại tin sái cổ. Giống như lúc nãy mẹ đốt nhang cũng có cháy được đâu, con phải chọn cây nhang thấp hơn đốt cho mẹ nó mới cháy được đó. Bởi thế cho nên, chuyện đấy không phải dựa vào tâm linh, mà chỉ dựa vào người với người hại nhau mà thôi. Tôi nói thế, có đúng không, thím Liên?" Câu hỏi cuối cùng của Lê khiến tất cả nhìn về hướng Liên, rồi trong vài giây ngắn ngủi, mọi người nhận ra người Lê nói đến trong suốt câu chuyện vừa rồi thì chỉ nhắc tới cái Vân, còn sự việc cái Liên chạy đến, rút nhang chầm cháy, rồi đưa cho Lê, thì Lê lại không chỉ đích danh. Kể xong hết, rồi nay Lê lại lộn lại hỏi, thì mọi người nhận ra còn bỏ sót một người. Sơn nghe xong thì chau mày tỏ ý bên vực. Nó nói: "Chị nói thế là có ý gì đây? Chỉ vì vài câu giả thuyết tưởng tượng, chị nói ra để nhà tôi mất đoàn kết sao? Hại chị thì vợ tôi được cái gì?" Lê nhìn Sơn, cô phải phục vợ chồng nhà này đồng lòng. Ít ra cô cũng nể thằng Sơn ở chỗ nó không biết là vợ mình sai thật hay là không. Nhưng mà cứ thấy ai động đến vợ nó là nó sẽ đứng ra bên cái đã, chứ không giống như chồng cô. Khi người ta chỉ trích thì cũng chỉ biết hùa vào để giáo huấn lại vợ mình thôi. Phải như người khác là đối lý thua rồi đó, nhưng mà Lê cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn với cái nhà ăn nói không thua ai. Tôi cũng đâu có biết, sáng nay mẹ bảo tôi dọn trang thờ, tôi mới thấy bó nhang này vợ chú Dứt ở trong thao đồng sau tủ. Hỏi mẹ thì mẹ bảo không rõ, bà thấy nó ở đấy lâu rồi, nhưng vợ chú là người dọn dẹp nên bà cũng nghĩ cái nhang đấy phải có vấn đề gì nên mới dứt. Tính tôi hà tiện, nghĩ nó bị dứt đi vì ướt nên bỏ ra phơi, lúc sau mang vào đốt thì cây thấp cháy được, còn cây cao thì lại không. Nhớ đến chuyện hôm cưới, tôi lấy ảnh cưới ra xem thì phát hiện ra bó nhang đấy cũng đốt vào hôm cưới, cho nên tôi mới làm lại cái cách mà thím ấy đã làm với tôi. Thím ấy giả vờ thân thiện rồi dùng cách bẩn hạ bệ tôi, để mẹ nghĩ tôi không được gia tiền chấp nhận, để cho mẹ ghét tôi, để cho nó có cái cớ dinh vào. Ở chung nhà thật, thím ấy chỉ được cái dẻo miệng thôi, còn sau lưng thì chơi bẩn chị em. Giống như chuyện chú thím nhận đi thanh toán của cưới mà tôi bị âm mất mấy chục triệu đó. Này, nghèo khó thì xin tôi cho, nhưng vợ chồng chú thím bẩn lắm. Bẩn từ trong ra ngoài. Có giỏi thì hai vợ chồng dắt nhau ra ngoài xã hội mà làm ăn. Đừng có lấy sự tin tưởng của vợ chồng tôi mà lợi dụng chứ. Hèn lắm. Lê nói cho bằng hết, cái liền im lặng không biết nói thế nào. Bà Lộc ngồi đấy lớn tiếng hỏi. Liền, thế này là thế nào? Chuyện cái Lê nói có phải thật không? Sao mày không nói? Còn... Liền xanh mặt ấp úng, thái độ này là đang suy nghĩ hết công sức để bật lại. Nhưng mà Lê lại nói thêm, hồng cho con cáo già đầy, không già mồm được nữa. Nếu như thím không nhận, thì để tôi lấy thêm bằng chứng cuối. Thực tế là Lê đã hết, chẳng còn gì nữa cả, cô chỉ nói mồm thế thôi. Nếu nó cãi thì cũng chịu, nhưng may mắn thay, liền khóc lóc, gật đầu nhận toàn bộ. Đúng là con làm, thế nhưng cả nhà nghe con giải thích đã, không phải bỗng dưng con lại làm như thế. Cũng chỉ vì hôm mẹ bảo con đi xem bói, thầy bảo anh chị ấy tuổi không hợp nhau. Nghĩ nếu về nói không hợp, mẹ sẽ không đồng ý, cho nên con mới nói dối là hợp. Hôm cưới anh Thái, sợ tổ tiên quở cho nên con mới làm như thế. Bởi nếu không làm như thế thì gián tiếp còn biết mà che giấu, nên khi đấy con mới bày ra như vậy, rồi thay chị Lê khấn. Con không có ý xấu gì cả, chỉ là con lo anh chị ấy không lấy được nhau thôi. Cái liền nói xong thì bật khóc, trưng ra vẻ mặt thảm thương cho mọi người đỡ trách. Phải khen vợ chồng nhà này có tài biến đen thành trắng thật giỏi. Nhưng Lê không cho phép nó bẻ cong sự thật rằng nhà nó không ưa cô ngay từ đầu. Mày nói láo, chỉ vì không hợp tuổi mà mày ra chuyện này thì có kỳ công quá không? Mày không cho tao khấn gia tiên thì mày dính vào cái cớ không hợp tuổi. Nghe sao nó không một tí nào liên quan như thế. Mày thầy tao khấn với chồng tao, chỉ có thể là mày phải lòng chồng tao đúng không? Trước câu nói của Lê, cả nhà sửng sốt đứng ngồi không yên. Người già mồm gặp người già mồm hơn khiến cái liền nó chết sững. Đúng thật cái lý do của liền đưa ra nó chẳng xác đáng chút nào. Ngược lại cả nhà thấy Lê nói lại rất hợp lý. Trước câu nói của Lê, cả nhà sửng sốt đứng ngồi không yên. Người già mồm gặp người già mồm hơn khiến cái liền nó chết sững. Đúng thật cái lý do của liền đưa ra nó chẳng xác đáng tí nào. Ngược lại cả nhà thấy Lê nói lại rất hợp lý. Bà Lộc không nghe nổi nữa. Trước giờ bà không ưa nó, chỉ là nó làm được việc nên bà dịu đi một chút. Này biết nó bày ra hại người, bà Lộc không nhịn được mà ném bát cơm cái vần vừa mới xới lúc nãy vào mặt cái Liên, trúng vào mũi nó khiến nó bị chảy máu. Bà chỉ vào mặt nó rồi quát tháo. Cái thứ quái gở, tao không nói đến chuyện mày có phải lòng thằng Thái hay không, nhưng mày lừa lọc tao, lừa dối bán đứng tổ tiên. Ai cho mày thay mặt cái Lê mày được nước thả câu đó? Ai cho mày cái quyền tự quyết? Ở trong nhà này còn có bố mày, còn có tao, thì đừng có giở trò. Cảm thấy không ở được thì cút ra ngoài, vợ chồng tao không giữ. Cái liền bị phàn chảy máu mũi thì khóc rưng rưng. Thằng Sơn phải dìu vợ về phòng. Trước khi đi, nó căm phẫn nhìn Lê rồi thốt thành câu. Anh em chúng tôi sống từ nhỏ đến lớn, chưa mất lòng nhau bao giờ. Chị về có mấy tháng, nhà lúc nào cũng lên. Muốn tao sống tử tế thì vợ chồng mày ném đá giấu tay ít thôi. Lê cũng chẳng vừa mà bật lại ngay, cả nhà chẳng ai nuốt nổi, lại tản ra mỗi người một hướng. Trên mâm chỉ còn cái Vân và Lê ngồi ăn. Tuy sự việc vừa rồi diễn ra không ai nuốt nổi, ấy vậy mà hai chị em nhà này vẫn ăn ngon lành. Vân nhìn Lê bĩu môi. Tính ra chị cũng đâu có vừa đâu, cũng thông minh phết đó. Thế mà hôm trước cãi nhau đôi ba câu, bỏ về ngoài, em lại cứ tưởng chị hiền lành, dễ bắt nạt lắm. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Lê cười, cô đáp. Thì mày chẳng nói chị không được bỏ cuộc, phải quay lại đây chiến đấu, không được dễ dàng bỏ đi, sẽ khiến nhà nó có lợi thế hay sao? Với lại chị cũng nghĩ cả rồi, chị không thể sống cho mình được. Còn con chị không muốn con mình bị mất quyền lợi chỉ vì những người tham lam. Sau sự việc bị bại lộ ấy, người ta không thấy nhà bà Lộc cười nói với nhau như trước. Căn nhà rõ là đông người nhưng lại im bặt một cách buồn bã. Không khí cũng kiểu ngập mùi súng đạn. Sự căng thẳng xâm lấn hết tâm trí, không hỏi han nhau, không mời chào, không cười nói. Nó thể hiện sự cạch mặt, đấu đầu nhau rõ ràng. Cũng may ông bà Lộc còn sống đấy, chứ không chắc anh em cũng đánh nhau chết. Lê nói ra chuyện bị Liên chơi bẩn, không chỉ để vạch mặt nó, mà cô còn muốn cho mọi người thấy chúng nó thủ đoạn, thâm ngầm đến cỡ nào. Giống như chuyện tiền cưới, Lê đã nhịn không nói, nhưng nó vẫn lấy cớ khác để chối tội. Nếu cô không nói gì, lần sau nó nghĩ cô ngu mà bày mưu hại tiếp. Cái Liên bị bà Lộc tường cái bát vào mặt thì tím bầm cả cái mũi, tụ cả máu ở sống mũi. Mỗi lần có ai ở nhà nó đều làm ra vẻ đáng thương. Nhưng đến khi có Lê, nó liếc muốn nổ con mắt, vẻ căm phẫn. Không biết Sơn nói gì với Thái, mà tối Thái lại bắt vợ sang xin lỗi. Em là chị, em lại đi cố chấp nó. Giờ nó bị mẹ đánh cho chảy máu mũi thế kia. Em sang nói đôi ba câu, làm hòa cho gia đình yên ổn đi. Không. Lê trả lời dứt khoát cuộc luống. Từ hôm về ngoại đến giờ, Lê như biến thành con người khác, lầm lì, ít nói, kể cả là với chồng. Mỗi lần nói ra đều khiến cho Thái bỏ đi. Lê chợt hiểu rằng, người chồng quá đỗi hiền lành đến mức ngu dại này, chẳng thể nào che chắn cho mẹ con cô sau này. Nói gì đến là bên ngoài xã hội, đến trong nhà như thế cũng chẳng nổi. Ngày trước cô từng nghe, chỉ cần lấy một người đàn ông hiền lành, đồng cảm, thấu hiểu, cùng vợ vượt qua chông gai bão tố cuộc đời đã là hạnh phúc. Nhưng đến giờ cô lại nghe được câu, cái gì cũng có giá của nó. Gia trưởng nhưng lại gần như lo toan hết mọi thứ, vợ gần như không được quyết định hay nhúng tay vào. Còn hiền lành thì ngờ nghệch, chẳng quyết được chuyện gì nên hồn, vợ phải dứt dạ gấp đôi. Hóa ra gia trưởng cũng không phải xấu, hiền lành cũng chẳng phải tốt. Cái gì cũng có mức độ, nhưng mức độ hiền lành như Thái thì cô xin chịu thua. Đấy là lương chừng của suy nghĩ, còn sâu thẳm trong tâm can, Lê nào muốn gây sự hay hờn dỗi chồng vô cớ. Cô cũng không muốn tình cảm rạn đứt hay sau này vì mâu thuẫn mà con cô không có cha. Nó đang được chẩn đoán bị dị tật bẩm sinh, cô càng phải muốn con mình có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng nếu cô hiền lành, cam chịu thì đồng nghĩa với việc bị đạp dưới đáy ngôi nhà, sẽ không có quyền quyết định, đến một chút ý kiến cũng không có. Được cái nọ thì mất cái kia, cô thà làm con đàn bà đanh đá, khó chịu để giành lấy tất cả, còn hơn là nhu mì để rồi mất hết. Khi chồng còn chưa ngoác mồm ra nói lý, thì Lê đứng dậy nói nốt. Đối với anh thì vợ lúc nào chẳng phải sai. Cho dù nhà con Liên thằng Sơn nó có thủ đoạn thế nào thì máu mủ cũng chẳng bỏ được phải không? Còn vợ con thì mãi mãi xếp sau tất cả. Ý anh là như thế chứ gì? Được, nếu như anh sai thì anh sang đấy mà xin lỗi chúng nó và nhắc nhở chúng nó. Cái ném của mẹ là còn nhẹ đó, nếu còn dở trò bẩn sau lưng con này thì đừng trách con này không nể mặt bố mẹ. Lê nói xong thì bỏ đi ra ngoài, để lại chồng đứng đấy. Lê ra đến hè thì chán chường, bất giác cười nhạt. Đến bao giờ cô mới được yên ổn đây? Kể từ hôm xảy ra chuyện này, quan hệ giữa ông bà Lộc cũng không còn như trước. Lê không hiểu là gì cô là người dạch ra chuyện này, hay gì bà tin Lê là khởi nguồn của mọi mâu thuẫn trong gia đình, hay cũng có khả năng bà tin vào mồm cái Liên rằng cô và Thái không hợp tuổi. Nói gì thì nói, bà có thể bao bọc cô, yêu thương cô, thì chẳng lý do nào bà lại vì mấy câu bơm đẻo của nhà nó mà nhìn cô với con mắt khác. Nhưng thôi, chuyện đã như thế, cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, không vì gia đình thì còn phải vì chính bản thân mình nữa. Nhưng cũng từ đấy, người ta mới phát hiện ra Lê với Thái có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Thái thật thà thì Lê rất khôn ngoan và hay để ý. Không hay không phải cô nói, chứ không nhìn bao giờ. Cái tính này của con gái, bà Nga sợ nhất. Bảo còn cố gắng sửa, nhưng hình như càng ở trong môi trường khắc nghiệt thì cái tính bộc trực thẳng lại tỏ ra mạnh mẽ. Ngày hôm sau là tròn 5 tháng, Lê có hẹn với bác sĩ khám lại. Từ mấy đêm trước, Lê cũng chẳng thể ngủ nổi, vừa hồi hộp vừa lo, chỉ mong chẩn đoán của người ta hôm trước là sai, là nhầm, và con cô vẫn khỏe mạnh. Hôm nay Thái lại đưa vợ đi, dù giận dỗi nhau suốt ngày, nhưng mà vì con, vì còn thương nhau, anh vẫn đưa vợ đi khám. Hơn ai hết Thái hiểu, con cái mà làm sao thì người mẹ là người đau khổ và buồn lòng nhất. Lần này đi, bà Lộc không tiếu tích như hôm trước, cũng không cho tiền con dâu. Cũng có thể bà biết Lê mang bầu con gái nên cũng không trông ngóng, và cũng có khả năng vì Lê sững cổ với nhà chồng nhiều lần. Bà có thương con dâu bao nhiêu mà xảy ra nhiều chuyện cũng khó lòng mà giữ được thiện cảm. Lần trước tung tẩy vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay hai vợ chồng trầm mặc bấy nhiêu. Người dắt xe, người cài cổng, sự triểu nặng trong tâm can, trong ánh mắt bao trùm lấy đôi vợ chồng trẻ trong mong con khỏe mạnh từng ngày. Vẫn là phòng khám lần trước, ngồi đợi tới lượt, nhưng sáng hôm nay đông khách hơn nên phải chờ khá lâu. Lê sốt ruột, đứng lên ngồi xuống mãi. Đầu giờ trưa, thông báo mới tới lượt, hai vợ chồng dắt díu nhau dạo. Bác sĩ lại thao thao siêu âm, khám xét kỹ càng, sự căng thẳng lại càng thêm cao trợn. Khi vào, Lê không nói rằng tháng trước người ta đã chẩn đoán thai bị tật, để người ta một lần nữa kiểm tra kỹ. Vì bác sĩ không nói năng, chỉ sau khi khám xong, người ta trầm giọng nói: lần trước hai người đã đến đây khám rồi được chẩn đoán là thai bị dị tật đúng không? Lần này thì chính xác là thai bị dị tật hở hàm ếch. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng sự thật vẫn là như thế. Lê đờ người ra không nói được câu nào. Dù người ta đã báo cho cô khả năng đấy là rất cao, nhưng bây giờ nghe tin chính xác, cô vẫn sốc như thế. Thái ngồi đấy hỏi lại: vậy giờ phải làm thế nào bác sĩ? Hở hàm ếch có chữa được không? Những vợ chồng nhà khác, nếu con bị hở hàm ếch như vậy thì họ sẽ giải quyết thế nào? Nếu để thì sau này phải chạy chữa phẫu thuật chỉnh hình cho cháu rất nhiều, bởi cái đấy còn liên quan đến lợi, đến miệng nên ảnh hưởng đến nói năng. Bình thường người ta sẽ chia ra làm hai hướng giải quyết. 20% là giữ lại bé để bé chào đời tự nhiên, còn 80% là bỏ từ bây giờ. Câu nói ngập ngừng e dè nhưng đủ rõ của bác sĩ khiến cả hai cùng bần thần. Trước khi đưa ra câu trả lời, Lê mắt ngấn lệ hỏi: cho tôi hỏi, vậy ngoài tật hở hàm ếch của cháu ra thì các chỉ số sức khỏe khác thế nào? Có bình thường không ạ? Bình thường hết, tất cả đều không có gì bất thường. Hở hàm ếch nó chỉ ảnh hưởng đến dung mạo của cháu bé sau này thôi. Nếu có điều kiện phẫu thuật thì sau cháu vẫn hoàn toàn xinh đẹp và khỏe mạnh. Thái nhìn vợ, nghĩ vợ sẽ vì sự khó khăn, vì khuôn mặt tật của con mà chọn theo 80% các bố mẹ kia. Nhưng không, Lê nhìn bác sĩ vẻ mặt đầy kiên quyết: tôi chọn giữ con. Sao thế? Em bị điên sao? Đừng có hoảng loạn mà suy nghĩ không thông. Sinh ra bị tật, em có gánh được cho con không? Ngược lại còn làm khổ cho nó. Anh không nghe bác sĩ nói sao? Nó hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là hở hàm ếch thôi. Sau này mình sẽ chữa cho con. Lúc đấy nó chẳng khác gì những đứa trẻ khác. Lê nhìn chồng quả quyết thêm. Bác sĩ thấy Lê nói thì gật đầu bảo: Số đông người ta loại bỏ vì sợ sau này còn xấu xí, không có tương lai. Nhưng giờ phẫu thuật rất phát triển, có người vẫn lựa chọn giữ lại con. Hai vợ chồng về bàn bạc thêm, nếu chọn giữ cháu thì xuống dưới quầy thuốc lấy thêm canxi và sắt, còn nếu không thì thôi. Lê gật đầu đứng lên đi thẳng xuống quầy thuốc, mặc cho Thái chạy theo để khuyên can. Em đừng có ích kỷ như thế, em không nghĩ cho con em sao? Bởi vì tôi nghĩ cho con nên tôi chọn giữ lại con. Không nói được tử tế thì tốt nhất là im lặng đi. Lê nhìn chồng lạnh lùng rồi rảo bước đi nhanh. Lê không có tâm trạng để đôi co với chồng, người mà trước khi đến đây cô đã cãi giả rất nhiều. Tầm này Lê chỉ nghĩ được rằng con cô khỏe, lanh lợi, thông minh, vậy một chút khiếm khuyết nhỏ có đáng để triệt hạ cả một sinh linh hay không? Thực sự là không đáng. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 5 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về lịch phát sóng của kênh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.